Cô thù dai như vậy là vì cô không thích Vu Tịch hay là bởi vì Lâm Hàn? Hứa Khả ngạc nhiên. Cách Trương.